Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 195, bài hát tang lễ, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam. Năm An Đức Lỗ 6 tuổi, mẹ hắn đã mất trước đó, hắn đã tận mắt chứng kiến mẹ mình bị đẩy xuống cầu thang và toàn thân dính đầy máu. Ngày hôm đó, mẹ hắn mặc một chiếc váy cotton màu kem mà giới quý tộc không thích lắm, giống như bông hoa gai đỏ. Khi cái gai mọc lên từ từ và dần dần trở nên nhiều hơn, váy của cô trở nên đỏ hơn và dường như tất cả đều chìm trong máu đỏ. An Đức Lỗ, cô dường như muốn gọi anh, nhưng cô chỉ chớp mắt và không hét lên. Cô ấy đang nghĩ gì vậy? Ngay trước khi chết, An Đức Lỗ đã tò mò về vấn đề này. Sau đó, câu hỏi này đã được mở rộng và trở thành bản thân sẽ nghĩ đến gì trong lúc sắp chết. Người muốn nghĩ về điều gì? Trong đầu dường như trống rỗng, chỉ nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Đường Lăng, và ngay cả nỗi đau trong nắm tay của anh cũng bị tê liệt. Đúng vậy, tại sao Đường Lăng mạnh mẽ như vậy? Tại sao trong danh sách anh ta lại có tên? Khủng bố khúc hát du, đây là một quyền ta thay vì an trả cho ngươi. Trong mưa, Đường Lăng nắm tay đưa lên một làn gió trực tiếp đánh vào ngực của An Đức Lỗ. Phốc, An Đức Lỗ phun ra một ngụm máu tươi, dường như có mảnh vụn nội tạng hoặc thứ gì đó, nhưng nó không phải là vấn đề. Hắn đã dốc hết toàn sức lực nên không phải vì hắn chết mà coi thường nỗ lực trong trận chiến của hắn, nhưng không thể chiến thắng là không thể chiến thắng. Có những chuyện không phải cứ dựa vào ý chí nỗ lực là có thể làm được. Lau sạch máu ở khóe miệng, An Đức Lỗ chống đỡ và cố gắng đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Đường Lăng và mỉm cười. Hắn có nên cảm ơn Đường Lăng không? Anh ta đã cho mình chết một cách tương đối vinh quang, thay vì bị ép phải tự sát hoặc bị xử tử lặng lẽ trong một phòng giam tối tăm. Đây là một quyền thay A thước trả cho ngươi. Đường Lăng nhằm vào An Đức Lỗ, một quyền trực tiếp đánh vào cằm của hắn, làm cho xương cốt bị gãy tạo ra một âm thanh vô cùng chói tai. Khi gọi tên A thước, trái tim Đường Lăng có chút đau nhói. Cuối cùng, vẫn phải đòi lại công đạo cho anh ta đúng không? Hồ, An Đức Lỗ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, hình như là cằm đã bị đánh nứt ra đúng không? Nếu đổi lại là Hừ Khắc, anh ta sẽ chú ý đến hình ảnh tình nguyện chết nhưng lại không mong muốn cằm mình bị đánh nứt ra. Liệu anh ta có thể tránh được cú đấm này không? Có lẽ là có thể. Hà, năm đó lúc hắn lên 4 tuổi, An Đức Lỗ vừa quát vừa dùng nắm tay của mình đánh trực tiếp vào Hừ Khắc, hắn muốn thu phục Hừ Khắc, muốn trở thành một đại ca trong xóm. Nhưng Hừ Khắc lúc này lại bĩu môi khóc, anh luôn rụt rè đi đằng sau một đám quý tộc, luôn luôn tránh né hoặc khóc lóc. Anh ta cũng bị bắt nạt, nhưng điều đó làm An Đức Lỗ càng thêm khó chịu bởi anh không hề đánh Hừ Khắc một quyền nào. Mệt mỏi, không muốn chiến đấu, An Đức Lỗ quay lại và rời đi. Hừ Khắc lau mũi rồi đi theo sau An Đức Lỗ. Tại sao ngươi lại đi theo ta? Chấm, An Đức Lỗ thực sự không có nơi nào để đi, họp mặt gia đình, anh và mẹ anh không đủ điều kiện tham gia, và thường thì lần này, mẹ anh sẽ rất buồn, anh không muốn về nhà để rồi nhìn thấy mẹ buồn như vậy. Ngươi sẽ không đánh ta. Hừ Khắc nói, với tư cách là con trai của một quý tộc nhỏ, đặc biệt là con trai của một quý tộc mới, hay cái tên mà ông đã giành được vì sự hy sinh của cha mình. Việc Hừ Khắc cứ quanh quẩn ở đây rồi bị bắt nạt là chuyện đương nhiên. À, An Đức Lỗ sừng sốt, rõ ràng anh không thể hiểu được, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngay lúc đó, đôi mắt nghiêm túc và bất lực của Hừ Khắc dường như chạm đến anh. An Đức Lỗ vô tình đưa tay ra và chạm vào đầu anh và nói. Thôi, sau này đi theo ta sẽ coi ngươi như một người em và bảo vệ ngươi. Suy cho cùng đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, An Đức Lỗ tính toán không rõ ràng, chỉ để cảm thấy Đường Lăng túm lấy cổ áo của mình. Lại là một cú đấm, lần này là trực tiếp đánh vào bụng. Cú đấm này là thay Mãnh Long tiểu đội trả cho ngươi. Trái tim của Đường Lăng nhói đau, hàng rào hy vọng đang ở trước mặt ngươi. Vào ngày hôm trước, vào buổi chiều nóng nực, họ đứng cạnh nhau trên rìa của hàng rào hy vọng. Bức tranh đó giống như khoảnh khắc trong cuộc sống in sâu trong tâm hồn. Đến ngày hôm nay, Đường Lăng mới cảm thấy được sự trẻ con ngày hôm đó, nhưng chớ trêu là thời điểm đó có bao nhiêu hăng hái lại bị phá hủy hết ở hiện tại. Tương tự như vậy, An Đức Lỗ không thể nhìn thấy những thứ trước mặt anh ta. Giúp đội Mãnh Long cho anh một cú đấm. Âu tốt, rất tốt, ta đã từng có một đội nhỏ, đội tốt nhất, đội đỉnh cao. An Đức Lỗ, ta đã vượt qua bài kiểm tra, và điểm tổng thể đứng thứ nhất. Ở đỉnh núi hy vọng, mái tóc vàng của Hừ Khắc toát ra một ánh sáng cộng với huy hiệu trên ngực, nói chung là rất chói mắt. Đó không phải là nghĩa vụ phải làm sao? An Đức Lỗ nhẹ nhàng mỉm cười, sẵn sàng để nhập trại đầu tiên, và sau đó đã trở thành những người lính tử nguyệt, lần này có thể bắt đầu thực hiện giấc mơ được rồi. Nếu hắn trở thành người lính tử nguyệt mạnh mẽ, bên cạnh có Hư Khắc cùng đồng đội thì sao tất cả hắn có thể thoát khỏi gia đình An chết tiệt, phải không? Đúng vậy, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Hư Khắc mỉm cười, đôi môi đỏ và trắng, và đôi mắt xanh lục của anh thật quyến rũ. Chà, bên cạnh ta, cùng ta lên đỉnh trại dự bị đầu tiên. An Đức Lỗ cũng mỉm cười và nhịn không được nắm lấy tay Hư Khắc. Lúc đó, hăng hái thế nào? Sau đó thì sao? Sau đó có địch ngươi, có Qua Đinh, có Ngải Mã. Cuối cùng, có một tiểu đội đỉnh cao. Tất cả điều này đều đã qua, phải không? Tất cả đều đã qua và An Đức Lỗ có thể cảm thấy rằng cuộc sống đang trôi qua rất nhanh, và nó đã không thể dừng lại. Ta không biết tại sao A Thước lại có thể chống đỡ lâu như vậy. Việc mang theo hơi thở sinh mệnh tại một thời điểm rất xa quả thực bất lực vô cùng. Ngoài ra, còn mang theo một chút ngọt ngào và bình yên, như thể những bức ảnh đẹp nhất của cuộc sống đã trở nên rõ ràng, làm cho mọi người muốn chờ đợi để ôm lấy cái chết. Vì vậy, chống đỡ khó khăn đến mức nào? Trong mắt An Đức Lỗ hiện lên một chút lo lắng. Trong mơ hồ, anh có thể thấy khuôn mặt của Đường Lăng, tóc đen, con ngươi đen và trắng, rõ ràng và sạch sẽ. Nó dường như luôn có một sự ngại ngùng và một chút u sầu, nhưng nhiều nhất là khiến người ta có cảm giác bị thuyết phục, tin tưởng và an tâm. Thật khó tin rằng cảm giác này sẽ xuất hiện trên một khuôn mặt như vậy. Nhưng mắt anh đỏ hoe, anh cũng muốn khóc sao? Cú đấm này là chính ta trả cho ngươi. Ngươi đã phá hủy giấc mơ của ta, ít nhất là ta muốn giữ nó trong 10 năm. Đường Lăng đã muốn đánh An Đức Lỗ, người vốn đã yếu đuối, và cuối cùng đầu gối anh đạp thẳng vào An Đức Lỗ. Ồ, quả thực là không có cách nào chống đỡ. Lúc này, hơi thở cuối cùng giống như chào đón một đôi tay ấy nhẹ nhàng lấy đi một chút sức sống còn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt của An Đức Lỗ bắt đầu chuyển hướng, và đôi mắt của Đường Lăng bắt đầu mờ dần đi. An Đức Lỗ, ngươi nghĩ 10 năm sau chúng ta sẽ trở thành như thế nào? Trong ánh mặt trời, Hư Khắc nằm trên bãi cỏ của Ngọc Lâm và đột nhiên hỏi. 10 năm sau ư, tất nhiên chúng ta sẽ trở thành một chiến binh mặt trăng màu tím. An Đức Lỗ trả lời như thể điều đó là đương nhiên. Ta không có ý này. Ý ta là, ngươi có nghĩ rằng ngươi sẽ có vợ và con không? Trong thời đại này, ngay cả giới quý tộc cũng phải gánh vác gánh nặng gia tăng dân số của nhân loại nên liệu có nên kết hôn muộn? Hay là không kết hôn? Điều đó là không phù hợp với yêu cầu của một quý tộc. Chà, ta không biết. Có lẽ sẽ có, còn ngươi thì sao? An Đức Lỗ không có hứng thú với những thứ này. Ta, chắc chắn là không. Hư Khắc ngước lên, với vẻ mặt hơi nghiêm túc rồi ngại ngùng nói. Ta cảm thấy rằng sinh mệnh của ta là phải ở bên cạnh ngươi, để thấy ngươi thành công, để đạt được ước mơ của mình. Vợ của ngươi thì ta sẽ coi như chị gái, nếu ngươi có con ta sẽ coi chúng như con của ta. Khi nói chuyện, Hư Khắc quay lại nhìn An Đức Lỗ và nở nụ cười, đằng sau ánh mặt trời buổi chiều vì vậy học cảm thấy rất nóng. Ồ, ngươi đang nói vớ vẩn gì vậy? An Đức Lỗ trong cổ họng phát ra một tiếng. Chỉ có hắn mới biết được mình muốn nói gì lúc này. Nhưng không cần phải nói, anh ấy dường như thấy mẹ mình đang tới đón mình vào lúc này. Thôi nào, An Đức Lỗ bé nhỏ, xem nào, tại sao mặt của con lại bẩn như này? Có chảy máu không? Có phải lại đánh nhau không? Mẹ, miệng An Đức Lỗ nở một nụ cười. Đúng là một cậu bé nghịch ngợm. Đi thôi, về nhà thôi, hôm nay mẹ sẽ làm món hầm. Được rồi, đi thôi, về nhà đi. An Đức Lỗ thở ra hơi thở cuối cùng, phía trước là vòng tay ấm áp của mẹ anh, và phía sau sẽ là bóng dáng ra đi của Hư Khắc. Đừng nhìn lại, hãy để anh ấy quên ta. À, trong cơn mưa, Đường Lăng nắm lấy cơ thể An Đức Lỗ, nhìn lên bầu trời và gào lên. Bên tai có phải là không nên phát đi phát lại một bài hát mà ngươi không thể quên không? Ta sẽ không quên, chúng ta có một ước hẹn vào cuối mùa hè. Có những giấc mơ và những điều ước trong tương lai. Đôi mắt của Đường Lăng mơ hồ mở to, và, choảng, Đường Lăng đã cắt lìa cổ An Đức Lỗ, bất kể có bao nhiêu lý do, dù cuối cùng anh ta có hối hận đi nữa thì cũng sẽ không có gì được thay đổi, vì An vẫn phải hy sinh. Do đó, cơ thể của anh ta không đáng được trân trọng, đầu của anh ta phải được dùng để tỏ lòng tôn kính với Vi An. Ta tin rằng chúng ta có thể gặp nhau vào cuối mùa hè trong 10 năm sau. Lúc đó chúng ta sẽ có những kỷ niệm thật đẹp. Một âm thanh vang lên, đầu của An Đức Lỗ đã được đặt ở bên cạnh thi thể Vi An. Vi An dường như rất thanh thản, như thể cô có thể ngay lập tức mở mắt và ca hát bằng giọng nói ngọt ngào của cô. Việc gặp ngươi cũng là một điều tất nhiên trong cuộc sống. Cơn mưa đã dần biến mất. Christopher Đế Na ngồi xổm trên mặt đất ôm Andy, khóc đến mức đôi mắt đã tê dại. Andy bất lực nhìn Đường Lăng. Anh muốn nói với Đường Lăng rằng có cách nào để họ sống lại không? Áo Tư Đốn ngồi ngây ngốc bên cạnh là cơ thể vốn đã lạnh lẽo của A Thước. dù thế nào đi chăng nữa Áo Tư Đốn vẫn không đành lòng nhìn thi thể của anh lúc này. Dục ngơ ngác, anh dường như không có khả năng nói chuyện vào lúc này, liệu nó có trở nên nói lắp trong tương lai không? Tất cả mọi người im lặng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chiến đã đạt đến thời điểm này, phải chăng đây là kết quả cuối cùng? Một tiểu tử đứng đầu trại dự bị đầu tiên, trước mặt tất cả mọi người, đã vì đồng đội của mình mà diễn một khúc bi ai cho cái chết của đồng đội. A hát, pháo hoa ở trên bầu trời đêm, quả thực chúng không biểu đạt được cảm xúc ngay bây giờ. Một cơn gió theo thời gian lướt qua, nó đã không quay trở lại, quả thực là có một chút bi thương. Ngươi còn muốn tiếp tục khiêu chiến không? Ở bên cạnh đã có một Nguyệt Tử chiến sĩ thiếu kiên nhẫn nhìn về phía đôi mắt đang đỏ bừng bừng của Đường Lăng. Đường Lăng liếc nhìn An Đức Lỗ và lắc đầu nhẹ nhàng. Sau đó ta chính thức thông báo Đường Lăng đã bị bắt giữ. Anh ta bị nghi ngờ ăn cắp các vật liệu quan trọng của đại lý sửa chữa tế bào tiên tiến trong khu vực an toàn số 17. Vừa nói chuyện, người lính mặt trăng màu tím vừa bước lên võ đài. Ở phía sau, Dục vốn đang trầm mặc lại đột nhiên xông lên, đứng ở phía trước Đường Lăng, tiếp theo là Áo Tư Đốn, Christopher Đế Na và Andy. Các ngươi có ai dám? Nếu ngươi muốn bắt giữ Đường Lăng ngày hôm nay, trước hết phải bước qua xác ta đã. Ta là con của gia tộc Ngự Phong. Quả thực chuyện lợi dụng danh tiếng của gia đình rất đáng xấu hổ, nhưng vào lúc này, ta có thể sử dụng mối quan hệ của danh tiếng của gia đình mình. Đường Lăng lâm vào tình cảnh như này là vì đồng đội đã chết. Có lý do nào để không ở bên anh ấy vào lúc này không? Ta là Áo Tư Đốn của gia đình Qua Đinh, ta sẽ không tránh ra đâu. Áo Tư Đốn đứng sau Đường Lăng, ta là Christopher Đế Na của gia đình bố Lai Đức, các ngươi đừng mơ là có thể bắt được đồng đội của ta. Christopher Đế Na ở bên trái Đường Lăng, ta Andy, ta không phải là quý tộc, ta chỉ có một sinh mệnh, đó là để bảo vệ ngươi đồng đội của ta. Andy ở phía bên phải của Đường Lăng, bọn họ bao quanh Đường Lăng một cách nghiêm ngặt. Một nhóm người im lặng lo lắng lao tới hướng này, Ngải Bá và Khảo Khắc lại nở một nụ cười khinh thường, một trong những người mạnh nhất đã lao vào đám đông và lao thẳng xuống đường. Hắn bắt được bả vai của Dục và nói lớn, Dục từ hôm nay trở đi ngươi hãy ra khỏi trại dự bị đầu tiên, đây là quyết định của gia tộc. Áo Tư Đốn, hy vọng rằng rào cản không phải là nơi để ngươi hành động như vậy, vì thế ngươi không thích hợp ở đây. Theo ta trở về, đây là lệnh của gia đình. Một người khác cũng vội vã bước vào vòng vây, cổ anh có một hình xăm mặt trời tượng trưng cho gia tộc Qua Đinh. Đế Na, tổ phụ lệnh cho ta đưa ngươi trở về. Ông ấy nghĩ rằng ngươi là một cô gái nên không phù hợp để ở trong trại quân đội. Cùng lúc đó, một người đàn ông khác cũng đi đến lôi đài và nắm lấy Christopher Đế Na. Andy hơi bối rối và bất lực khi nhìn thấy mẹ mình lo lắng đi về phía lôi đài. Andy, con đi xuống đi, đi xuống và quay trở lại với mẹ như trước đây vậy, không cần phải chiến đấu nữa. Không, thúc thúc, Dục muốn vùng vẫy, nhưng anh bị người đàn ông mà anh gọi là thúc thúc kiểm soát chặt chẽ. Đại ca, người đang xúc phạm ta, là xúc phạm ta đó ngươi biết không? Áo Tư Đốn trực tiếp chống đối, nhưng lại bị một người mà hắn gọi là ca ca trực tiếp đánh ngã xuống đất. Ta cầu xin ngươi, Đường ca, ngươi có thể không? Christopher Đế Na không thể tin được cầu xin trong nước mắt, nhưng người cô ấy gọi là Đường ca lại chỉ im lặng lắc đầu. Mẹ ơi, mẹ hãy quay về đi. Andy ngồi xổm trên sàn và khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ xin con trai. Mẹ của Andy ngã xuống phía trước lôi đài và bà sợ đến nỗi không còn sức để chạy đến võ đài. Họ đã được thông báo khẩn cấp để đến nơi này và cảnh này đã diễn một màn kịch được dựng sẵn, ai mới là chủ sở hữu thực sự của khu vực an toàn số 17. Có lẽ tất cả mọi người trong đội Mãnh Long đều có cảm tình với Đường Lăng, nhưng gia đình của họ thì không, họ phải sống, phải tồn tại, không thể đặt cược gia đình mình để đổi lấy mạng sống của Đường Lăng được. Khảo Khắc nhẹ giọng nói bên tai của Ngài Bá, hãy nhìn xem, có một số thứ không cần phải đích thân làm, ngươi cần phải có quyền lực sau đó phải biết cách lợi dụng người khác. Là lợi dụng, ngươi hiểu không? Vâng, tộc trưởng, Ngải Bá dường như đã quên đi khoảnh khắc xấu hổ lúc nãy, khuôn mặt một lần nữa hiện lên một nụ cười tao nhã, đúng vậy, ngay cả khi mọi người đều biết những gì hắn đã làm thì sao? Có ai dám nói gì không? Có ai dám ngăn cản điều gì không? Đường Lăng chưa nói bất cứ điều gì, và tâm trí anh vẫn vang vọng bài hát lúc nãy. Tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai Dục và nói với cơ thể của Vi An trước mặt. Mọi người, chúng ta hãy đi thôi. Đường Lăng, Dục quay đầu lại và tất cả mọi người đều nhìn Đường Lăng một cách hoài nghi. Đường Lăng hít một hơi thật sâu và nhìn người lính mặt trăng màu tím sắp bắt giữ anh ta. Người có phiền nếu ta gửi lời từ biệt cuối cùng cho đồng đội của mình không? Sau đó ta sẽ đi với ngươi. đôi mắt của Đường Lăng không quan tâm đến việc mình sẽ bị bắt bởi nó đã nằm trong dự kiến. Thù còn chưa trả xong, làm sao anh có thể dễ dàng ra đi như vậy được? Đường Lăng, Áo Tư Đốn hét lên, hãy nghe ta nói, Đường Lăng kéo Andy, người đang nằm trên sàn và nói. Chúng ta, hiện tại hãy cùng nói lời tạm biệt với Vian. Mọi người trong đội Mãnh Long đều không nói nên lời, và họ có thể nhìn ra rằng Đường Lăng rất kiên quyết tuyệt đối không thể lay chuyển được anh. Có lẽ, đây là ý chí không thể lay chuyển, tất cả mọi người cùng với đội Mãnh Long đều buông lỏng tay, mẹ của Andy cũng khóc và đứng dậy. Trong cơn mưa, 5 người đứng cạnh nhau, mặc dù có chút không quen với việc thiếu đi 2 người, nhưng không có vấn đề gì. Trong cơn mưa, Christopher Dena nhẹ nhàng hát vang bài hát. Ta tin rằng chúng ta có thể gặp nhau vào cuối mùa hè 10 năm sau. Hãy cô nén nước mắt, mỉm cười và nói lời tạm biệt. Hơi buồn một chút nhưng chúng ta đã có với nhau những kỷ niệm đẹp nhất. Theo thói quen của khu vực an toàn số 17, những người chết đã đau khổ khi họ còn sống. Trong thời đại này, hạnh phúc quả thực rất xa xôi. Vì vậy, khi ngươi rời đi, ngươi phải có một bài hát nhẹ nhàng kết hợp với lời chia tay, ngay cả khi ngươi không đủ tâm trạng để hát thì cũng xin vui lòng hát một giai điệu nhẹ nhàng. Nhưng tại thời điểm này, còn gì tuyệt vời hơn bài hát này? Đối với Vian, mặc dù có chút hối tiếc nhưng bài hát cũng dành cho A Thước. Bài hát từ từ kết thúc và 5 người nói cùng một lúc. Tạm biệt Vian, tạm biệt A Thước. Đường Lăng đứng thẳng và nhìn vào đội Mãnh Long và nói. Bọn họ đã được mai táng một cách chu toàn. 10 năm sau ta sẽ gặp lại họ. Ngươi, 4 người đồng thanh nhìn Đường Lăng. Đừng quên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Lăng không nhìn lại, chỉ nói hai từ này, đi thẳng đến chiến binh mặt trăng màu tím, đưa tay ra, một bộ xiềng xích không biết được chuẩn bị khi nào được đặt trong tay chiến binh mặt trăng tím, bọn họ quả thực không lưu tình chút nào và... Phốc, một âm thanh vang lên tay Đường Lăng đã bị còng. Đường Lăng từ từ bước xuống lôi đài, nhưng khi đi qua cái loa, anh bất ngờ cầm cái loa lên và nhìn Ngải Bá. Ngươi đã bắt ta, ngươi thực sự sẽ không hối hận chứ? Ngải Bá, không, ngươi sẽ không hối hận, bởi vì ngươi từ khi bắt đầu đến khi kết thúc đều là một tên ngớ ngẩn ích, ngay cả khi ngươi chơi cờ cùng An Đức Lỗ thì ngươi cũng thất bại, ngươi lấy tư cách gì mà chơi cờ với ta? Chấm, nếu ta là thành viên của gia đình An, ta nghĩ rằng An Đức Lỗ phù hợp hơn để thừa kế gia đình An, không phải tên ích ngu ngốc như ngươi, một kẻ ăn bám gia đình. Nhưng thật không may, An Đức Lỗ đã chết, ta đã tự tay giết chết hắn. Tốc độ nói của Đường Lăng rất nhanh, nhưng ta cũng có thể nghe những từ này rất rõ ràng, liên tiếp nói ra mấy chữ như tên ích ngớ ngẩn, làm cho mọi người nhịn không được đều bật cười. Ngải Bá cố gắng chịu đựng, và cuối cùng anh ta không thể nhịn được hét to lên. Còn không mau đem tên trộm này đi. Đường Lăng cười khẩy, đi theo người lính mặt trăng màu tím, và không biết là cố tình hay vô tình, anh ta thoáng nhìn vào hàng rào hy vọng. Trên sườn đồi cách chiến trường của đống đổ nát một khoảng không xa, Tô Diệu vươn vai lười biếng, tắt thiết bị liên lạc và nói với người đàn ông bên cạnh. Đi thôi, tuồng đã xem xong rồi, chúng ta chuẩn bị đi làm việc đi, ngay trong tối nay, cách chương.